Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Audio Hải Ngoại. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Và trong tối nay, Audio Hải Ngoại hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Dì Ghẻ, một tác phẩm của tác giả Trường Lê, sẽ được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lão Phiến nhìn miếng thịt nhớp nháp là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão cũng chẳng mất nhiều thời gian khi có thể nghĩ ngay đến ông Tuấn. Thằng chó chết, không ngờ được rằng nó dám làm đến mức này. Mày giỏi lắm. Nhấc điện thoại, lão Phiến gọi cho ai không biết, chỉ biết lão nói: gọi tất cả đến đây, xảy ra chuyện rồi. Chỉ khoảng 15 phút sau, tại ngôi biệt thự to nhất khu của lão Phiến đã có hàng chục ô tô đỗ trước cổng. Kẻ đứng ngoài, người đi vào trong, không thiếu những tay đâm chém máu mặt. Tất cả được dẫn vào một căn phòng kín đáo bí mật. Nhiều kẻ ở đây vẫn chưa biết được sự việc xảy ra đêm qua. Lão Phiến đặt cái hộp giữa bàn rồi nói mọi người mở ra. Nhìn miếng thịt, không ít kẻ phải bịt mũi lại vì mùi máu tanh bốc ra từ chiếc hộp. Một tay chân của lão Phiến tròn mắt ú ớ. Đây có phải là hình xăm của anh Kiên không ạ? Lúc này cả đám mới thật sự chú ý vào miếng thịt. Tất cả nuốt nước bọt nghe lão Phiến nói. Đúng vậy, tao vừa nhận được tin thằng Kiên cả đêm qua không về nhà. Thêm một tí nữa, ngôi nhà nó mua cho con bồ trẻ cũng cháy rụi đêm qua. Bên công an xác định cái chết một nam một nữ. Sáng sớm hôm nay, cái hộp này được đặt trước cửa nhà tao. Dù đã check tất cả các camera, nhưng không thể biết được đấy là ai vì nó che mặt kín từ đầu đến chân. Đập mạnh tay xuống mặt bàn, lão Phiến gầm lên. Lại là gái. Tao đã nói chúng mày bao nhiêu lần rồi, đừng bao giờ để đối thủ nắm được thóp của mình. Chúng mày có biết chuyện này là do ai làm không? Một tay khẽ trả lời. Dám làm như thế này không ai khác, chỉ có lão Tuấn. Con chó điên đấy, chỉ có nó mới dám động đến người của chúng ta. Một kẻ khác đáp. Nhưng chẳng phải nó đang bị thương nặng? Tao còn nghe đồn sau khi bị vợ lừa hết tất cả, nó còn tái phát vết thương phải chuyển lên trên viện cơ mà. Hơn nữa sao nó dám làm thế, trong khi chúng ta đông người lại chiếm gần hết cái địa điểm làm ăn? Lão Phiến tặc lưỡi nói bằng cái giọng điệu lo lắng. Đông người, nhưng ở đây đã từng có thằng nào dám đứng ra một mất một còn với nó chưa? Ít người, nhưng đã thằng nào dám cầm dao đâm chết người giữa ban ngày như anh em chúng nó chưa? Chúng mày không biết rằng nó từ một thằng tù mà chỉ mấy năm đã vùng vẫy ngang dọc ở đây à? Thế nên tao đã dặn chúng mày bao nhiêu lần là phải tuyệt đối cảnh giác. Cái chết của thằng Kiên đã đủ làm chúng mày tỉnh ra chưa hả lũ lợn này? Cả đám ngồi lặng lẽ nhìn nhau. Quả thật, nếu ông Tuấn không bị thương đợt vừa rồi, cộng với ý định từ bỏ chuyện xã hội, thì sẽ chẳng thằng nào ở đây đủ bản lĩnh đi cướp địa bàn làm ăn của ông Tuấn. Ngay cả lão Phiến cũng đã phải đợi cơ hội này nhiều năm qua mới dám hành động. Mặc dù lão biết ông Tuấn lực hiện tại không còn được như trước, do 2 tháng rời bỏ bê, trì trệ mọi hoạt động, nhưng với sự gia dặn sừng sỏ bao năm qua, lão biết khi vào đường cùng, ông Tuấn có thể sẽ như con chó dại cắn càn. Chính vì vậy, lão Phiến muốn ông Tuấn phải kiệt quệ cả về lực lẫn về kinh tế. Đó chính là lý do vì sao lão lại giúp Mụ Hường bày ra cách lừa ông Tuấn trong một lần tình cờ gặp mặt. Hôm đó lão thấy Mụ Hường chạy đôn chạy đáo để lo tiền làm ăn sau khi bị chạy một quả lớn. Với khả năng nhìn thấu suy nghĩ của những kẻ hám lợi, lão chẳng mất mấy thời gian khi thuyết phục được con mụ chó đẻ, vốn cũng đã đang loay hoay tìm cách khi biết ông Tuấn muốn rời khỏi giới xã hội để sống an nhàn. Thực ra cách của lão Phiến, Mụ Hường cũng đã nghĩ đến ngay từ hôm mụ bị chú Đại đánh trong bệnh viện. Nhưng mụ sợ nếu mụ làm như thế, mụ sẽ không còn đường thoát thân. Nhưng khi gặp được lão Phiến, lại thêm cái sự bảo hộ của lão, Mụ Hường vững tin làm theo kế hoạch. Khi đó lão Phiến đã cười thầm bởi sự ngu dốt của một con đàn bà tham lam. Với tình trạng sức khỏe của ông Tuấn lúc bấy giờ, cộng thêm cú sốc bị vợ lừa đảo, lão Phiến cũng đã nghĩ ông Tuấn sẽ không gượng dậy được. Cho đến sáng hôm nay, khi miếng thịt tươi được gửi đến tận cổng, thì lão mới toát mồ hôi nhận ra rằng con chó không hề dại. Ngược lại, nó đã biến thành con chó sói rình rập săn mồi vào ban đêm. Lập tức lão Phiến nói, tổ chức người canh gác cẩn mật ở đây cho tao, không được cho bất cứ ai lạ mặt ra vào. một vài thằng đứng lên nghe lệnh đi bố trí người. Một tay chân của lão nói: em sẽ tập hợp người đi tìm bọn thằng Tuấn, đại ca cứ yên tâm. Lão Phiến gật đầu: mày phải tìm ra chúng nó, nhưng mà phải cẩn thận, vì người của thằng Tuấn toàn những thằng thuộc dạng chó điên. Đéo mẹ cái lũ này, sao chúng nó lại tập hợp được hết vào một chỗ như vậy nhỉ? Tất nhiên sau khi vụ Kiên Báo bị chết cháy thì tất cả mọi chuyện lại trở nên bình yên như chưa từng có việc gì xảy ra. Ngay sau hôm đó, chú Đại xuất hiện ở nhà bà ngoại Nam. Ngày hôm ấy là chủ nhật, vừa thấy chú Đại là Nam đã vội vàng chạy ra đón. Cũng đúng thôi, tuần qua chú Đại không thấy đâu, cả bố nó cũng biến mất. Chẳng ai biết gì về chuyện của ông Tuấn. Nam hớn hở nói: chú Đại, sao chú đi đâu mà không nói một lời nào thế? Cháu còn cầm của chú cái này này. Chú Đại mặt hơi biến sắc đi vào nhà chào bà ngoại. Bé Hạnh đang ngủ trưa, chú Đại cười gượng gạo: con chào bác, dạo này bận quá nên hôm nay con mới có thời gian về thăm bác với hai cháu ạ. Bà ngoại mỉm cười hiền hậu đáp: ừ, có sao đâu, chú còn phải có công việc, còn phải đi làm chứ. Mà tôi thấy cháu Nam nó bảo bố nó không còn nằm viện nữa rồi hả chú? Mà mấy hôm trước cháu nó đạp xe vào nhà cũng không thấy ai. Có chuyện gì hả chú? Tôi lo sốt cả ruột mà chẳng biết hỏi ai cả. Chú Đại ngẩn người một lát rồi nói dối: dạ, không có gì đâu bác ạ. Anh Tuấn chuyển lên viện trên Hà Nội để được chăm sóc hồi sức tốt hơn. Trên ấy bệnh viện lớn, trang thiết bị hiện đại, sao biết đâu còn có khả năng phục hồi lại. Nam mừng rỡ: thật à chú? Bảo sao cháu không thấy bố cháu đâu cả. Chú Đại khẽ nói: ừ, tại vội quá nên chú cũng không kịp bảo với cháu. Mà cháu cũng không cần vào nhà bố đâu, giờ ở nhà có ai đâu mà. Chú Đại tiếp tục: hay hai anh em lên Hà Nội chơi không, tiện thăm bố luôn, xong ở đấy chơi một thời gian. Nam lắc đầu: dạ thôi, cháu còn phải đi học, hơn nữa để bà ngoại nhà một mình cháu không yên tâm. Chú Đại cười xoa đầu Nam. Thực chất chú Đại nói như vậy, rồi hôm nay chú Đại đến đây là bởi vì chú Đại lo cho hai anh em Nam. Chuyện Cường Đen trở về, sau đó mấy ngày chú Đại có hỏi Long một vài chuyện thì được biết tay Kiên đã chết cháy trong ngôi nhà mới mua cùng bồ nhí, khiến chú Đại thấy rùng mình khi nghĩ đến hai đứa nhỏ. Lo là lo vậy, nhưng thực tế thì chuyện ông Tuấn có hai đứa con với vợ trước, nếu không phải người ở gần đây thì cũng chẳng ai biết. Ông Tuấn bỏ mẹ con Nam đi từ khi bé Hạnh còn nhỏ tí. Bao nhiêu năm qua mấy bố con mới gặp lại nhau, nhưng cũng chỉ là một thời gian ngắn. Sau cùng là chuyện xã hội, giải quyết lẫn nhau chắc sẽ không ai lôi trẻ con vào. Việc hai anh em ở nhà bà ngoại thời điểm này có khi lại là điều tốt. Nhưng chú Đại không thể ngờ rằng ông Tuấn lần này lại bất chấp tất cả như vậy. Tin tức về mụ Hường vẫn chưa có gì tiến triển, nhưng việc Kiên Báo bị giết không đời nào lão Phiến chịu bỏ qua. Mà cho dù lão có bỏ qua thì chắc chắn ông Tuấn cũng không chịu dừng lại. Mấy hôm nay chú Đại gọi điện ông Tuấn không nghe, mọi thông tin chú Đại trực được biết qua Long. Nhưng Long lại là một người kín miệng, Long chỉ cho chú Đại biết những điều cần biết. Dường như ông Tuấn đã quyết tâm gạt chú Đại ra khỏi chuyện này. Tuy nhiên đã có người phải chết, không những thế còn có người không liên quan phải chết. Ngay từ khi gọi Cường Đen trở về, chú Đại đã có dự cảm không lành. Thêm việc ông Tuấn nói chuyện này rất nguy hiểm cũng đủ để chú Đại phải lo lắng. Đúng ra chú Đại không muốn ra nhà bà ngoại hôm nay, nhưng vì lo sợ có chuyện không hay xảy đến với hai đứa nhỏ nên chú Đại mạo hiểm đánh liều ra xem. Thấy bọn nhóc vẫn an toàn, chú Đại phần nào yên tâm. Nam kéo chú Đại ra góc nhà rồi rúi rúi vào tay chú Đại một thứ gì đó. Nó thậm thụt nói: cô Thúy gửi cho chú cái này này, gửi từ hai hôm trước mà cháu chẳng thấy chú đâu cả. Thì ra đó là một lá thư. Có lẽ bình thường chú Đại phải nhảy cẫng lên vui sướng, nhưng với những chuyện xảy ra bây giờ, quả thật chẳng còn tâm trí nào cả. Nhìn khuôn mặt bí xị của ông chú, Nam ngạc nhiên hỏi: chú sao thế? Cháu cứ tưởng chú phải mừng lắm cơ. Chú Đại giật mình nói: mừng chứ, mà có đọc trộm của chú không đấy? Nam bĩu môi: cháu đọc của chú làm gì? Bà ngoại cười: thế chú Đại đi ăn cơm luôn nhá. Chú Đại quay lại đáp: dạ thôi bác ạ, giờ cháu phải đi có việc ngay bây giờ, đợt này chắc cháu bận nên không ra đây được, bác nhớ giữ sức khỏe nhá. Cha bà ngoại với Nam, chú Đại lặng lẽ bước ra khỏi nhà. Nam nhìn theo rồi bảo bà: Lần này chú ấy làm sao ấy bà nhỉ? Bà ngoại trả lời: chắc công việc chú ấy bận quá đấy mà. Chú Đại lái xe qua nhà ông Tuấn, đồng thời cũng đến chỗ làm ăn nơi Long quản lý, nhưng tất cả đều đóng cửa im lìm. Chưa bao giờ xảy ra chuyện như thế này. Đột nhiên chú Đại nghĩ tới con mụ Hường đáng chết. Đúng vậy, tất cả những điều này đều do nó mang lại. Đỗ xe ở chỗ của Long một lúc để suy nghĩ, chú Đại cũng không đoán được ông Tuấn đang ở đâu. Nhưng phía đối diện bên kia đường có kẻ vừa nhấc điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia bắt máy, hắn khẽ nói: em không thấy bọn thằng Long đâu, nhưng em nhìn thấy cái thằng mang tiền đến trả nợ anh Kiên đợt vừa rồi. Chính nó đi con xe màu đen, nhưng có vẻ nó cũng không biết bọn kia đang ở đâu. Em không nhầm thì thằng này chính là em thằng Tuấn. Bên kia đáp: tạm thời cứ chốt ở những địa bàn của chúng nó, mà mày bám theo xem thằng đó nó đi đâu. Không được để lộ, vì nhiều khả năng nó sẽ cho tao biết thằng anh nó đang ở đâu. Nhớ là không được làm gì đâu đấy. Cái tao cần là xác của thằng Tuấn. Nó còn sống ngày nào ấy thì anh Phiến không yên tâm ngày ấy. Chú Đài vừa đánh xe đi thì ngay lập tức một chiếc xe khác cũng rời khỏi vị trí bám đuôi để theo dõi. Dường như cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chú Đài lái xe được tầm 10 cây thì bất chợt nhận ra rằng mình đang bị theo dõi. Chiếc ô tô đằng sau dường như đã đi theo từ lúc bắt đầu rời khỏi chỗ của Long. Vốn cũng rất tinh anh nên không khó để chú Đại nhận ra điều đấy. Lái xe vào khu vực thành phố, chú Đại chọn một khách sạn khá lớn. Vào gặp lễ tân, chú Đại thuê phòng, tất nhiên là thanh toán trước. Chú Đại đưa chứng minh thư cho lễ tân làm thủ tục lấy phòng. Không hiểu chú Đại trao đổi gì với em lễ tân mà em ấy khá ngạc nhiên. Nhưng khi chú Đại kẹp 1 triệu vào tờ quảng cáo, khẽ đưa cho cô lễ tân rồi nói: nếu lát có ai vào hỏi tôi thì cô nói với họ tôi đang ở phòng 505 nhé. Họ là bạn tôi, cô chỉ cần nói như vậy là được. Em lễ tân khẽ gật đầu cười tươi rói đồng ý. Chú Đại bấm thang máy đi lên trên. Ngay lập tức có 2 gã nhìn mặt mũi bặm trợn, đeo kính đen, khá cao to đi vào quầy lễ tân, ra giọng lớn lối: thằng Lôn Lôn vừa nãy nó ở phòng nào thế cô em? Cô lễ tân ngước lên hỏi lại: hai anh là bạn của anh vừa rồi phải không ? Một kẻ còn lại nhanh trí nói: đúng vậy, anh là bạn của nó. Nó hẹn bọn anh đến đây. Thế nó đang ở phòng nào hả em? Cô lễ tân mỉm cười: dạ anh ấy ở phòng 505 ? Không một lời cảm ơn, hai tên đó vội vã bấm thang máy lên tầng 5. Nhưng khi chúng vừa đi thì chú Đại đi từ trên thang bộ xuống. Đi qua quầy lễ tân, chú Đại trả lại cả 2 chiếc chìa khóa và nói: anh có việc phải đi ngay, anh trả lại 2 phòng 102 và 505 đây, em cho anh xin lại chứng minh nhé. Cô lễ tân lúc này mới thấy lạ thật sự, cô hỏi: sao anh thuê 2 phòng chưa kịp ở đã trả rồi? Nếu vậy em chỉ có thể thanh toán cho anh 1/2 tiền phòng thôi ? Chứng minh thư của anh đây, bạn anh cũng vừa lên đó ? Chú Đại nhận lại chứng minh rồi mỉm cười: không sao đâu em, chỗ tiền phòng còn lại em cứ giữ lấy. Cảm ơn em đã giúp anh nhé. Công việc bạn nên anh chưa kịp ở đâu. Thôi chào em. Cô lễ tân vui sướng vẫy tay chào lại chú Đại. Chú Đại rảo bước ra ô tô rồi lên xe đi mất. Một lúc sau, 2 gã giang hồ ban nãy chạy ra sảnh quán: mày chơi bọn tao à? Trên phòng 505 làm gì có ai? Thằng lùn đầu trọc đó đâu? Cô lễ tân giật mình sợ hãi trả lời: anh ấy thuê 2 phòng nhưng mà chưa ở đã trả lại cả 2 phòng rồi đi một lúc rồi ? Một gã cao lớn đập tay xuống bàn gắt: thế sao mày không nói mà mày lại chỉ bọn tao lên tầng 5? Cô lễ tân toát mồ hôi đáp: Tại anh ấy dặn lát anh ấy có bạn đến tìm thì chỉ lên tầng 5 ? Em chỉ làm theo thôi, mà hai anh cũng là bạn của anh ấy em ? Gã còn lại chửi thì: mẹ thằng chó, nó biết mình theo dõi nên cắt đuôi mình rồi. Khốn kiếp thật, bè lũ của lão Tuấn toàn những thằng khó nhằn. Đi thôi mày. 2 gã bặm trợn kéo nhau ra khỏi khách sạn. Cô lễ tân vẫn đang thở hổn hển vì sợ. Ra ngoài, một gã lấy điện thoại gọi báo cáo cho đại ca: thưa anh, em mất dấu thằng em của lão Tuấn rồi. Bên kia chửi: luôn hại, có mỗi việc theo dõi mà làm không xong. Khó khăn lắm mới thấy một thằng xuất hiện mà chúng mày làm ăn thế à? Mẹ lũ ngu. 2 thằng bị chửi mặt mũi ngáo ngơ, không biết làm gì tiếp theo, vì lúc này chú Đại đã mất hút từ bao giờ. Chúng đành lái xe quay lại chỗ cũ chờ lệnh. Về phần chú Đại, Qua phép thử vừa rồi, chú Đại đã biết chuyện này đã đi quá xa khỏi tầm suy nghĩ. Nó cho chú Đại một cảm giác lạnh gáy khi tưởng tượng ra một cuộc thanh trừ đẫm máu giữa ông Tuấn và lão Phiến. Cuộc đụng độ mà bao năm qua hai bên đều án binh bất động, chờ đợi thời cơ đối phương sảnh chân. Nhưng cuối cùng ông Tuấn vì lòng căm thù khi bị lừa dối đã là người nổ phát súng đầu tiên. Việc giết Kiên Báo có thể nói đã gây ra không ít trở ngại cho lão Phiến. Mọi thủ đoạn, khu vực làm ăn, sổ sách đa phần đều do Kiên Báo nắm giữ. Kiên Báo chết một cách bất ngờ, nhanh chóng khiến cho lão Phiến chưa thể một sớm một chiều có thể ổn định lại mọi việc. Chưa hết, với món quà mà ông Tuấn gửi đến, lão Phiến cũng biết mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Sau cái chết của Kiên, biệt thự của lão Phiến mật độ canh gác đã tăng lên gấp 2 cho đến 3 lần. Công bằng mà nói, nếu đánh nhau trực diện, lão Phiến có thể một trận xóa sổ ông Tuấn nếu so với thực lực kinh tế hiện giờ. Tuy nhiên, cái chết của Kiên Báo đồng nghĩa với việc ông Tuấn cùng anh em sẽ không ra mặt công khai đối đầu với lão, mà ông Tuấn sẽ chọn cách ẩn mình trong bóng tối. Điều này chỉ nghĩ thôi cũng đủ để khiến lão Phiến cảm thấy bất an. Sau khi nhận được quà, lão Phiến toát mồ hôi lạnh. Lão cảm giác nếu không cẩn thận, lão có thể sẽ chết bất cứ lúc nào. Đó là bởi vì trước đây khi gặp ông Tuấn để bàn chuyện làm ăn, vốn dĩ là một con cáo già với sự lọc lỏi, tinh quái của mình, lão Phiến chỉ cần nhìn vào ông Tuấn là đã biết ông Tuấn chính là kẻ thù không đợi trời chung với lão. Ở ông Tuấn khi đó toát ra một sự áp đảo với bất cứ ai. Chưa hết, đứng đằng sau ông Tuấn mặc dù số lượng người chỉ vòn vẹn có 6-7 người, nhưng kẻ nào kẻ nấy đều là những tên máu lạnh. Đôi mắt của chúng vô hồn, lạnh lẽo, chưa kể đến những vết sẹo to nhỏ khắp cơ thể. Nhìn thôi mà đám đệ của lão Phiến lúc ấy cũng phải cúi mặt, mặc dù số lượng đông hơn gấp 3 lần. Khi ấy Long là kẻ khiến mọi người sợ nhất, bởi Long khi xông lên thì đã xác định có chết ít nhất cũng phải cho 5 thằng chết cùng. Nhiều khi Long khắp người máu me, thế nhưng lại chẳng thằng nào dám lao vào, bởi lúc đó là lúc Long đáng sợ nhất. Lão Phiến đang cố nhớ lại trong đám đàn em của ông Tuấn thì kẻ nào có thể giết Kiên Báo. Lão nhớ đến Long, nhưng lão lại không nghĩ Long sẽ làm chuyện này. Bất chợt lão giật mình vì lão vừa lục trong trí nhớ ra một khuôn mặt đen xì, mắt sát thủ. Đúng vậy, buổi gặp hôm ấy, thằng mặt đen ấy lườm lão chăm chăm từ đầu đến cuối. Lúc đó lão còn tưởng lão đã đắc tội gì với hắn. Nhưng ông Tuấn quay lại nhìn hắn một cái rồi nói: "Em tôi nó trước giờ vẫn thế, gặp ai nó cũng nhìn như vậy, chứ nó không có ý gì đâu." Nghe anh nói, tên mặt đen mới dừng nhìn lão. Và kẻ đó chính là Cường Đen. Trước đây lão cũng đã có nghe qua, nhưng vốn dĩ Cường Đen hành động giống một sát thủ, nên tiếng tăm không được như Long. Mọi người chỉ quen gọi Long là cánh tay phải. Mà không ai biết được rằng, sau khi có những viên gạch móng đầu tiên, thì ông Tuấn và anh em đã không còn phải chém giết đổ máu như trước nữa. Nhưng đó cũng là lúc Cường Đen xuất hiện. Và rồi cũng từ đó chuyện làm ăn của ông Tuấn cứ bất chiến tự nhiên thành. Mọi đối thủ cứ từng người một đồng ý hợp tác, mặc dù trước đó rất coi thường ông Tuấn. Một kẻ giang hồ mới nổi, toát mồ hôi khi xương chuối lại ký ức lão Phiến cho gọi người lại rồi hỏi: "Mày là người theo ta cũng lâu lắm rồi, mày có nhớ trong đám anh em thằng Tuấn có thằng nào mặt đen xì, đôi mắt nó lạnh lẽo như sát thủ không?" Gã đàn em đáp: "Em có nhớ, nhưng nó đã đi khỏi đây gần 2 năm rồi. Em cũng nghe đồn nó giết người nên phải bỏ trốn. Tuy nhiên bên phía công an lại chẳng có động tĩnh gì về việc này. Số người thân tín của thằng Tuấn chỉ có tầm 10 người. Trong số ấy thì đầu tiên phải kể đến thằng Long, thằng Đại. Thằng này là anh em kết nghĩa của thằng Tuấn. Sớm rồi mấy thằng đàn anh đàn em để mất dấu thằng này. Còn thằng mặt đen mà anh nói thì nó tên là Cường, nhưng nó biến mất rồi mà anh. Gần 2 năm qua không thấy nó xuất hiện ở đây nữa. Có chuyện gì ạ?" Lão Phiến lau mồ hôi rồi khẽ nói: "Không hiểu sao tao vừa nghĩ đến chúng nó thì thằng này nó làm tao bất an nhất. Ngay lần đầu gặp mà nó nhìn tao như muốn giết tao ngay lúc đấy. Cái chết của Kiên Báo lần này phía công an cũng chỉ kết luận ban đầu là do sơ ý dẫn đến hỏa hoạn, lửa cháy thiêu rụi tất cả. Từ cách chọn nơi giết người đến thời điểm giết người này, mày có thấy tất cả đều đã được tính toán không? Có vẻ như người giết Kiên Báo không phải là một kẻ bình thường. Đột nhiên thằng đó nó làm tao thì không yên tâm. quả đúng là lão cáo già lõi đời. Chỉ bằng suy nghĩ, lão đã lần mò đoán được sự việc. Lão ra lệnh: đi tìm hiểu về nó ngay. Trước giờ tao đã quá chủ quan khi chỉ nghĩ rằng Long với thằng Tuấn là mối họa duy nhất. Nhưng không được, thằng mặt đen đó mới chính là người đưa thằng Tuấn lên cao. Tại sao tao có thể quên được nó cơ chứ? Khi nó xuất hiện cũng là lúc thằng Tuấn từng bước đứng ngang hàng với tao. Tìm nó, thấy thì giết luôn không cần hỏi. Ở một nơi kín đáo khác, Cường Đen đang ngồi, tự nhiên hắn đứng dậy nép vào phía rèm cửa nhìn ra bên ngoài. Ông Tuấn thấy vậy hỏi: sao đấy? Ở đây tuyệt đối an toàn, không ai tìm được đâu. Cường Đen trả lời: tự nhiên em có cảm giác bất an nên xem thử thôi mà anh. Mà anh định làm gì tiếp theo? Chẳng lẽ cứ ngồi đây mãi à? Ông Tuấn đáp: không cần vội, chú mới giết hai mạng người đấy. Anh đang nghe ngóng xem bên công an đã tìm hiểu được gì chưa. Tạm thời im lặng, anh có kế hoạch hết rồi. Lão Phiến chắc hẳn giờ này đang lo sợ lắm. Cường gật đầu: nếu chúng nó không mang tảng thịt đó đến công an trình báo ấy, thì sẽ không có gì phải lo đâu anh. Mà sao bọn nó dám làm thế? Làm thế thì đồng nghĩa với việc chúng nó mua dây buộc mình, càng làm công an chú tâm đến mà thôi. Lũ ấy còn muốn giết anh em mình cơ mà. Cửa phòng mở ra, Long vội đi vào nói: anh Tuấn, anh đã nhắn cho em, anh ấy nói anh đang bị theo dõi. Ông Tuấn nghe Long nói xong vừa quay lại hỏi: sao lại thế được? Anh đã bảo nó không được về đây rồi cơ mà. Mà giờ nó ở đâu? Long đáp: anh ấy nhắn vậy nhưng mà em nhắn với gọi lại hỏi thì không thấy nghe máy. Ông Tuấn lắc đầu: không ổn rồi. Chuyện thằng Cường giết Kiên Báo chắc chắn khiến chúng nó đang săn lùng anh em mình. Đại nó lại là người thân cận với anh. Hơn nữa vừa rồi Đại nó còn mang tiền đi trả nợ rồi gặp thằng Kiên Báo. Chính vì ở đây anh sợ nó bị trả thù nên mới cố tình không cho nó về. Sao nó không chịu hiểu? Lấy điện thoại cho anh. Long vội lấy cho ông Tuấn cái điện thoại. Ông Tuấn bấm số thì lập tức chú Đại bắt máy. Ông Tuấn hỏi: sao giờ mới bắt máy? Thế có làm sao không? Chú Đại đáp: không thế thì chắc đợi anh gần chết anh mới gọi cho em. Em không sao, nhưng em vừa xuất hiện là ngay lập tức đã có hai thằng theo dõi. Cũng may em nhanh trí nên cắt được đuôi. Mà anh đang ở đâu vậy? Chuyện này em nghĩ không đơn giản đâu. Giờ anh đang bị thương, người lại ít, sao chống được chúng nó? Ông Tuấn khẽ cười: không sao là may rồi. Ít người nhưng anh có cách của anh. Mà chú đừng lảng vảng ở đấy nữa, chúng nó sẽ không bỏ qua dễ như vừa rồi đâu. Chú Đại nói: sao anh không để em tham gia vào chuyện này? Như vậy sẽ dễ dàng hơn. Ông Tuấn trả lời: hai mạng người đã bị chết rồi đấy. Chú nghĩ tham gia xong sẽ được yên ổn à? Anh muốn nếu anh có làm sao thì chú còn phải chăm lo cho bố mẹ, cho các cháu. Thế là được rồi, đừng cố dẫm chân vào bùn khi phải mất công sức mới rửa sạch được chân của mình. Chú Đại gắt: nhưng mà anh không nghĩ đến bọn trẻ à? Thằng Nam hôm nay còn đạp xe vào nhà để tìm anh vì nghĩ anh ra viện rồi đấy. Nhỡ không may chúng nó bị liên lụy rồi làm sao? Ông Tuấn mặt trời biến sắc, ấp úng đáp: chuyện anh bỏ chúng nó đi cũng là quá lâu rồi. Sau đó anh đi tù, đến lúc ra tù bắt đầu dấn thân vào xã hội, lập nghiệp thì không ai biết anh từng có con. Chúng nó chỉ biết anh ở với con Hường thôi. Hơn nữa giờ người của anh đang bị săn lùng, nếu anh đón chúng nó đi thì sẽ gây chú ý, như vậy càng nguy hiểm cho chúng nó. Để chúng nó ở nhà bà ngoại sẽ an toàn hơn. Mà chú đừng ra đấy nữa, bản thân chú giờ cũng không an toàn đâu. Lão Phiến tuy là một thằng cáo già, nhưng anh biết lão sẽ không bao giờ ra tay với trẻ con. Dù sao đi nữa lão cũng là một đại ca thứ thiệt, chỉ trong làm ăn lão mới không từ thủ đoạn. Chú cứ ở trên đó rồi tập trung lo cho công việc đi. Anh tắt máy đây. Nói xong ông Tuấn cúp máy. Cường Đen liền nói: nó mà động đến con anh, em thề sẽ cho cả nhà nó từ già đến trẻ chết hết. Giờ nó chỉ trốn trong biệt thự, còn bố mẹ nó nhà ở đâu em cũng đã biết. Hai đứa con nó đang học đại học ở trên Hà Nội, em cũng có thông tin. Chỉ cần nó dám ấy thì nó sẽ mất nhiều hơn thứ nó lấy được. Long nói: mày còn dám nói nữa à? Tại sao mày giết cả cái con bồ của thằng Kiên? Lần trước mày đã giết cả vợ của lão Tùng Trọng, trong khi yêu cầu mày chỉ cần giết lão là đủ. Càng nhiều người chết thì chúng ta càng khó sống, mày không biết à? Cường lườm Long bằng ánh mắt vô hồn đáp: chuyện tao giết cả vợ lão Tùng là bởi vì tao biết mọi chuyện làm ăn của cái lão ấy. Ở cái khu ấy có bàn tay của con vợ lão điều khiển. Nếu lão chết ý, thì chẳng qua chỉ là chuyển quyền vào tay vợ mà thôi. Thế mày nghĩ chồng nó chết thì nó sẽ để yên cho anh Tuấn, người mới yêu cầu nó nhường lại một nửa khu phế à? Còn chuyện con bồ thằng Kiên, tao giết nó bởi vì nó đã thấy mặt tao. Nhìn con điếm đó, tao biết nó là cái loại cháo trở lật lọng, tha cho nó mới là ngu đấy. Bớt nói đi. Ông Tuấn thở dài. Dừng lại, người thì đã chết rồi, nói cũng không giải quyết được gì. Nhưng giờ cho cái ý kiến của anh, không ai được làm gì quá giới hạn. Anh không muốn trong số những thằng còn ở đây có thằng xảy ra chuyện gì cả. Còn Cường, không được manh động. Chuyện xã hội chúng ta đã nói không lôi kéo những kẻ không liên quan vào. Anh cũng tiếp xúc với lão Phiến nhiều, nên anh cũng đoán chắc lão không dám làm hại bọn trẻ đâu. Bình tĩnh lại đi. Quay sang ông Tuấn nói với Long. Chuyện anh bảo em làm em đã làm xong chưa? Nhớ nói tụi nó cố gắng chịu khó 2-3 hôm nữa. Khi nào có lệnh thì bắt đầu. Mà người ngợm ổn chứ? Long trả lời. Anh yên tâm, bên mình tuy ít người nhưng tất cả đều là anh em vào sinh ra tử, hồi anh mới đứng lên. Anh đối xử với tụi nó không phụ, nên chỉ cần anh bảo, tụi nó chắc chắn sẽ làm. Hơn nữa, 2 tháng qua anh nằm viện, những thằng nào hai mặt cũng bỏ đi hết rồi. Vừa may lúc này, chúng ta chỉ còn lại những người thân tín. Ông Tuấn gật đầu. Được vậy thì tốt, không uổng công anh hy vọng. Cường Đen vừa lao những con dao vừa nói. Đại ca mà nhịn cả đói để nhường đồ ăn cho đàn em mà vẫn có thằng bỏ đi được thì cũng khá đấy. Ông Tuấn cười. Mỗi thời mỗi khác. Thời anh em mình khi đó chỉ mới bắt đầu, đến cái ăn còn khó khăn. Còn bây giờ tụi trẻ nó thấy mình có uy thì nó theo, giờ hết uy thì nó bỏ. Không trách được. Mà trên bãi có chuyện gì không? Cường Đen nói. Cũng không có gì anh ạ. Em sống trên đó cũng quen rồi. Rừng thiêng nước độc với em lại hợp. Nhưng gần đây biên giới xảy ra chuyện nên cũng hơi khó một chút. Anh Đài cũng đã cho một vài chỗ ngừng hoạt động rồi. Ông Tuấn bảo Long ngồi xuống rồi nói với Cường. Sao không lấy tạm cái cô dân tộc nào đó rồi sinh đứa con đi? Cũng đã lâu lắm rồi còn gì. Cường sau khi nghe anh nói thì ngừng lau dao, hạ con dao xuống mặt. Cường hơi giãn ra, hắn thở dài. Anh đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, em chỉ muốn sống một mình. Lòng quá. Anh Tuấn cũng là lo cho mày. Mày cứ thế, mày nghĩ vợ con mày. Cầm mồm. Cường chỉ thẳng mặt Long quát lớn. Long biết mình cũng vừa lỡ mồm nên cúi mặt không nói. Cường Đen quay mặt lại đi nói tiếp. Mày nghĩ lấy một kẻ giết người thì cô gái đó liệu có được sống yên ổn không? Câu nói của Cường Đen khiến tất cả im lặng. Thân phận, hoàn cảnh của Cường Đen thế nào thì chỉ có ông Tuấn và Long biết. Nhưng chắc chắn đó là một quá khứ đầy đau khổ. Khi mà chỉ nhắc đến thôi cũng đủ khiến Cường phát điên. Quả đúng như lời Cường Đen nói, khi tay đã nhúng chàm thì đừng mong buông bỏ để có một cuộc sống yên ổn. Cả ông Tuấn lẫn Long đều hiểu rõ điều này. Tuy nói Cường nhưng Long bao năm qua cũng chưa tính đến chuyện gia đình, mặc dù cũng được anh em khuyên suốt. Thêm nữa, chuyện xảy ra với ông Tuấn càng khiến mọi người e ngại vấn đề dân xã hội sau khi lập gia đình. Long nói, tao xin lỗi, với tao thì chỉ cần anh em ở đây đã là gia đình rồi. Cường im lặng không nói gì, đột nhiên Long có điện thoại. Bắt máy, Long nghe rồi đáp. Được rồi, cứ ở yên đó, bọn nó không làm gì được đâu. Ông Tuấn hỏi, có chuyện gì à? Long trả lời, không có gì lớn anh ạ, chúng nó cho người đến nhà anh, nhưng dân xung quanh đó đã báo công an giải tán rồi. Ông Tuấn mỉm cười. Quần của lão Phiến rốt cuộc cũng chỉ là mấy cái thằng ngu. Chúng nó nóng vội quá rồi. Chú Đài sau khi cắt được cái đuôi theo dõi của bên lão Phiến đã tìm một nhà nghỉ bình dân ở một khu không mấy đông đúc. Lúc này trời cũng đã tối. Sau khi lấy phòng, chú Đại nằm dài ra giường bởi những suy nghĩ ngổn ngang sau những chuyện vừa xảy ra. Khẽ thở dài vì nghĩ đến những tình huống xấu nhất, chú Đại bất chợt nhận ra trong túi mình còn có thứ gì đó. Thò tay vào túi, lấy ra, chú Đại lúc này mới nhớ bức thư của cô Thúy gửi cho mình qua cô Nam. Cầm bức thư trên tay nhưng chú Đại lại cảm thấy không vui. Hiện giờ tất cả đang náo loạn như thế, tâm trạng đâu mà nghĩ đến chuyện tình cảm. Hơn nữa, bất giác chú Đại vừa suy nghĩ đến vấn đề liệu rằng yêu một cô giáo thì chú có thể mang hạnh phúc đến cho người ta được không? Nhìn ngay cả bản thân ông Tuấn, quá nửa đời người vẫn còn đang ngộp lặn trong cái xã hội màu đen đầy chết chóc kia. Tuy chú Đại lần này không được tham gia vào vụ việc, nhưng chỉ vừa mới xuất hiện thôi đã có kẻ bám đuôi theo dõi. Nếu như vậy chẳng phải sẽ gây nguy hiểm đến người khác hay sao? Chú đành quyết định không đọc bức thư mà cho nó vào trong túi. Bức thư cũng đã viết cách đây 2 hôm. Trong mấy ngày qua, bắt đầu từ hôm ông Tuấn ra viện, chú Đại và cô Thúy cũng không liên lạc gì với nhau. Một đứa trẻ như Nam nhìn qua cũng đủ để biết hai người có tình cảm cho nhau. Nhưng chớ trêu thay, xuất thân của cả hai lại quá khác biệt. Nói thì đơn giản, nhưng chuyện vượt qua được sức ép ngăn cấm của gia đình, gia giáo như bố mẹ cô Thúy không phải việc đơn giản. Ngay cả đến con trai họ, họ còn không cần vì trái ý của họ. Không nghĩ nhiều, chú Đại thay quần áo đi vào nhà tắm. Một mình trong căn phòng, chú Đại biết mình không thể nằm yên mà không làm gì được. Ra ngoài ban công hút thuốc, chú Đại lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi quay vào trong. 2 ngày nữa lại trôi qua. Dường như tất cả những người của ông Tuấn đều bốc hơi một cách bí ẩn. Mặc dù đã theo dõi từ nhà đến chỗ làm ăn, nhưng đám đệ của lão Phiến không ai phát hiện được gì ngoài chuyện những địa điểm đó đều im lìm một cách đáng sợ. 9 giờ tối cùng ngày, lúc này ở một nơi bí mật, ông Tuấn nói với Long. Tất cả xong xuôi rồi chứ? Anh không nghĩ nó lại bắt đầu nhanh vậy đâu. Đúng là động đến tiền bạc, thằng nào cũng mềm lòng. 3 khu vực đánh bạc lớn đều có người của ta ở trong rồi phải không? Long gật đầu trả lời. Dạ vâng anh. Ngay khi Kiên báo chết, đúng như anh nói, mọi hoạt động của những ổ bạc lớn đều tạm dừng vì không có ai cầm đầu. Việc Kiên báo chết cũng khiến cho lão Phiến bắt buộc phải ngưng lại một số hoạt động làm ăn vì phía công an có can thiệp. Nhưng đến hôm nay, có lẽ chúng không chịu nổi, hoặc lão Phiến đã dàn xếp được với bên công an để tiếp tục quay lại hoạt động. Đặc biệt là 3 khu vực sòng. Trong số đó có 2 cái là của anh trước đây. 2 tháng qua sau khi dần chiếm được 2 sòng này, lão Phiến rất muốn nhanh chóng hợp thức hóa tất cả thành của lão, nên ngưng lại ngày nào là lão không yên ổn ngày đó. Cường nói thêm vào. Anh Tuấn, sao lần này em thấy anh tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết như vậy? Không giống với cách mà anh thường làm trước đây. Ông Tuấn khẽ lắc đầu. Thế hai đứa nghĩ, với cái tay phải coi như vứt đi này, thì nếu như tiếp tục ấy, như ngày xưa liệu anh có lao được vào đến đâu? Hơn nữa, bao năm qua anh chưa hề quyết định sống bằng phân với lão Phiến. Kế hoạch này của anh đã lên từ trước rất lâu rồi. Nhưng rồi khi anh nằm viện, anh thật sự đã muốn bỏ tất cả. Chính vì vậy, anh để mặc con chó già tự tung tự tác, vì anh muốn rút chân ra khỏi cuộc sống tranh chấp bấp bênh này. Nhưng bọn chó đẻ ấy lại không muốn ngừng. Vừa nói, ông Tuấn vừa nắm chặt bàn tay trái lại rồi nghiến răng. Long và Cường đều cúi mặt vì hiểu anh mình đang nghĩ gì. Ông Tuấn nói tiếp. Thế nên thay vì dùng sức, dùng máu liều như ngày xưa, anh cần phải dùng cái đầu. Lực ta yếu hơn, người ta ít hơn, vì vậy chúng ta cần phải tận dụng điểm yếu của đối phương. Khi anh chấp nhận nhường địa bàn làm ăn cho chúng nó, là đồng nghĩa với việc chúng nó phải tổ chức lại từ đầu. Bởi anh biết lão Phiến sẽ không tin tưởng những người từng làm cho anh, cho dù tụi nó có sống chết đi theo chăng nữa. Chính vì vậy thêm địa bàn là thêm người quản lý. Thêm việc Kiên báo bị Cường giết sẽ kéo theo khủng hoảng tức thời, bởi làm gì thì làm, luôn luôn sẽ có một người đứng ra lo liệu tất cả. Thằng Kiên chính là người thay mặt lão Phiến làm hết mọi việc. Cường đáp. Lúc đầu nhận lệnh từ anh, em còn tưởng anh tìm thằng Kiên để xem con Hường ở đâu. Giờ thì em hiểu rồi, nhưng em vẫn chưa biết tiếp theo anh định làm gì. Mà chuyện anh vừa nói là sao? Long nói. Mày giờ lại quan tâm đến cả chuyện khác nữa à? Tao tưởng trước giờ mày chỉ làm xong việc của mình, có bao giờ hỏi đến chuyện người khác đâu. Cường đen cười kha kha. Tao không biết, nhưng lần này tao có cảm giác khác hẳn. Nó cho tao nhớ lại những năm khi mà anh em mình mới bắt đầu đứng lên tranh chấp với tụi nó. Lâu lắm rồi tao mới có cảm giác này. Máu trong người cứ như đang sôi lên vậy. Long cũng cười. Thằng này đúng là điên rồi. Vậy để tao nói cho mày nghe việc anh Tuấn giao cho tao. Trước khi mày giết Kiên báo thì anh Tuấn đã gần như buông xuôi hết chuyện làm ăn. Bên cạnh nó giải tán hầu hết đám lâu la, chỉ giữ lại tầm 20 anh em, đa số là thân tín, từng vào sinh ra tử với chúng ta từ những ngày đầu. Trong số những chỗ làm ăn thì kiếm tiền nhiều nhất là 2 sòng bạc. Trước đây là do tao quản lý. Nhưng sau anh Tuấn đưa tao sang quản lý chi nhánh công ty cho anh Đại. Còn 2 sòng bạc đó, anh Tuấn để người khác trông. Tất nhiên người đó cũng là chỗ anh em với chúng ta. Hơn 1 năm qua từ ngày mày đi, Sau khi ổn định được chỗ đứng, anh Tuấn đã dùng những địa bàn mà tất cả anh em đổ máu giành được kiếm lợi, nhưng chỉ lấy một phần nhỏ, còn lại chia cho tất cả. Nhấp ngụm nước, Long nói tiếp tục. Nhưng đến khi anh Tuấn vào viện, bắt đầu xuất hiện những tin đồn, rồi việc anh Tuấn cũng không ra lệnh hay động thái gì, thành ra lão Phiến mới dễ dàng chiếm được từng chỗ như vậy. Nhưng riêng hai cái sòng bạc ấy thì chúng nó không lấy được, bởi dù sao đó cũng là chỗ mà mày phải giết người mới lấy được. Tháng trước Tết, lão Phiến cũng phải rất vất vả mới lấy được sòng thứ nhất. Lúc đó ta cũng muốn sống chết với lão, nhưng anh Tuấn và anh Đại đang ngăn cản. Mới đây anh Tuấn đã bảo tao với anh em giải tán nốt sòng còn lại, mặc cho lão Phiến muốn làm gì thì làm. Cường đen gắt. Sao anh Đại làm thế? Ông Tuấn mỉm cười. Giữ cái sòng bạc để rồi chết dần chết mòn không phải là cách. Ngày chúng nó cho người và cướp bạc, anh cũng đau lắm. Nhưng nghe tin anh em mình cố gắng chống lại để rồi bị kẻ bị chém, người bị đâm, anh còn đau hơn. Vậy nên lúc ấy anh đã quyết định dừng lại. Anh cũng đã suy nghĩ đến việc sẽ lên khu Tây Bắc làm ăn với cơ sở của Đại, nó ở đấy. Tất nhiên anh sẽ đưa anh em đi cùng, vì công việc ở vùng biên, trong bãi cũng cần rất nhiều người. Nhưng không ngờ con chó cái kia nó lại chơi anh một vố. Mà vố này không ai khác ngoài lão Phiến. Làm tiếp. Những ngày qua sau khi Kiên chết, lão Phiến chưa dám hành động khi chưa tìm thấy chúng ta. Mà sòng bạc không mở ngày nào thì lão sẽ mất rất nhiều tiền ngày đấy. Chưa kể đến những con bạc sẽ bỏ đi tìm chỗ chơi mới. Những ngày qua anh Tuấn kêu chúng ta án binh bất động là chính vì muốn lão Phiến phải nôn nóng. Khi đáo đại mở lại, các sòng bạc đồng nghĩa với việc sẽ có những lọng lẻo lợi dụng điều này. Cả ba sòng bạc tao đã đều bố trí người trong đó. Tất cả vào đó không phải là để đánh bạc, mà là... Tinh Tinh Long đọc tin nhắn xong nói với ông Tuấn. Tất cả đã sẵn sàng rồi anh. Ông Tuấn gật đầu. Bảo tụi nó làm đi, nhớ phải quay về an toàn đấy. Long nhắn lại lời ông Tuấn, sau đó im lặng không nói nữa. Cường đen sốt ruột hỏi. Rồi sao nữa? Đang nói lại dừng, thằng chó này. Ông Tuấn đáp. Ngồi xuống bình tĩnh. Chỉ một lát nữa thôi là sẽ biết kết quả. Còn bây giờ anh chỉ mong người của mình được an toàn. Hai sòng bạc cũ của ta thì đều có đường thoát bí mật cho người thân tín. Nhưng sòng còn lại của lão Phiến làm anh thấy hơi lo. Mà chỗ đó em để ai đi hả Long? Long cúi mặt đáp. Thằng Thuận anh ạ. Nhất định nó nhất định đòi đi đến chỗ đó. Em cũng biết chỗ đó nguy hiểm, nhưng chính vì nguy hiểm nên em nghĩ sẽ không ai ngoài nó lẻn vào được. Ông Tuấn nuốt nước bọt, mặt nghiêm trọng đầy lo lắng. Cường đen há hốc mồm. Thuận? Có phải Thuận mặt nạ không? Thằng đó ngoài cái tài cải trang ra thì đâu biết đánh đấm gì. Sao lại để nó đi? Câu nói của Cường đã có câu trả lời. Đó cũng chính là lý do vì sao Thuận lại là người nhận nhiệm vụ đi đến sòng bạc to nhất, cũng là nguy hiểm nhất của lão Phiến. Tối ngày hôm sau ăn cơm xong, Nam ngồi xem tivi thì bà ngoại nói. Tới giờ thời sự rồi, mở cho bà nghe tí tin tức nào. Hầu như ngày nào bà ngoại cũng nghe thời sự. Mắt bà độ gần đây hơi kém nên chỉ nghe rõ thôi, chứ lắm lúc lóa không nhìn thấy rõ hình. Ngày trước mấy bà cháu chỉ xem cái tivi màn hình lồi từ thời ông ngoại Nam còn sống để lại. Cái tivi tậm tịt xem bằng dàn anten buộc vào cây tre cao chót vót ngoài thành bể nước. Lắm hôm gió to, một cái là anten đổi hướng. Bên trong tivi cũng tịt luôn. Độ ấy là bà ngoại ở một mình cũng buồn lắm. Đi ra đi vào không thấy ai. Hai đứa cháu lại mới chuyển về ở với bố nên nhà chỉ còn mỗi mình bà. Tivi có làm sao, ngày trước còn có thằng Nam nó chạy ra chỉnh. Giờ thân già chỉnh sao nổi. Sau đó Nam quay về ở với bà rồi chú Đại ra thăm. Sau lần tặng Nam cái xe thì vài hôm sau chú Đại lại cho người chở đến cho bà một cái tivi. Bà ngoại nhất quyết không nhận. Về sau chú Đại lại phải mang ra một cái tivi khác rồi thuyết phục đấy là tivi cũ của chỗ làm. Để không ai xem nên trở ra cho bà ngoại với hai cháu xem. Bà ngoại phải nhìn bao lâu, thấy đám bụi đóng khá lâu, với chỗ nhựa tivi có vài vết xước thì bà ngoại mới tin đấy là tivi cũ. Sau đó thì mới chịu để chú Đại lắp cho bà xem. Nam vâng dạ rồi bật sang kênh VTV1. Vừa kịp lúc thời sự. Điểm qua một vài tin chính, cô biên tập viên bắt đầu vào bản tin. Bà ngoại chăm chú nghe. Nam thì không thích thời sự nên ngồi vào bàn mở sách ra học. Bé Hạnh cũng đang hí hoáy viết cái gì đó. Giọng cô biên tập viên vang lên. Vào lúc 10 giờ tối ngày hôm qua, trên địa bàn quận, thành phố đã xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Nam nghe thấy địa danh quen quen thì quay ra nhìn. Nó hét lớn chỉ tay vào tivi rồi nói với bà. Ơ, chỗ này ngay gần đoạn phố kìa bà. Bà ngoại gắt. Để yên bà xem nào. Cô biên tập viên vẫn đang nói. Ba vụ nổ lớn xảy ra cùng một thời điểm tại ba khu vực khác nhau. Số người thương vong theo tin tức chúng tôi cập nhật mới nhất đã lên đến 6 người chết, hơn 30 người khác bị thương. Ba địa điểm xảy ra ba vụ nổ ban đầu được xác minh chính là những sòng bạc ngầm được che mắt một cách tinh vi dưới dạng quán cà phê, quán rượu hay cửa hàng tạp hóa. Khám nghiệm tại hiện trường, công an kết luận cả ba vụ nổ đều được sử dụng lớn một lượng thuốc nổ TNT. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết, trong lúc đang mải mê đánh bạc thì bất ngờ gian hàng ngụy trang phía bên ngoài phát nổ. Đồng thời lúc đó giữa sới bạc cũng có kẻ quăng những quả lựu đạn thẳng vào đám đông, khiến mọi người trở nên hỗn loạn. Bà ngoài chăm chú lắng nghe từng câu, cô biên tập viên lật sang trang rồi tiếp tục đọc. Với sự manh động, liều lĩnh của thủ phạm, Đại tá Công an Phùng Văn Đức, Giám đốc Công an thành phố cho biết, nhiều khả năng đây là cuộc thanh trừng lẫn nhau giữa các băng hội. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao trên địa bàn thành phố lại có đến những ba sòng bạc lớn như vậy, mà theo chúng tôi được biết, các cửa hàng ngụy trang đó đã tồn tại từ rất lâu trước đây, thì không nhận được câu trả lời. Danh tính của 6 người chết trong 3 vụ nổ đêm qua gồm có Nguyễn Thành Trung 30 tuổi, Lâm Anh Tài 28 tuổi, Bùi Đức Hiến 35 tuổi. Ba nạn nhân này đều tử vong tại hai sòng bạc khác nhau. Duy chỉ có 3 người thiệt mạng tại một chỗ thì đến nay chúng tôi vẫn chưa xác định được danh tính do xác của cả ba đã bị nổ đến không thể nhận dạng được. Thông tin của vụ việc chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong các bản tin sau. Bà ngoài tặc lưỡi. Xã hội bây giờ nguy hiểm thật ấy. Gần đây sao mà lắm người chết thế? Cứ nghĩ Việt Nam là yên ổn nhất, không ngờ đùng cái chết bao nhiêu người. Đấy, các cháu giờ đi học cũng phải cẩn thận. Đi chậm chậm mà nhìn đường phía trước phía sau dẫn đi. Ngày nào bà cũng nghe thời sự như này đấy. Mà bà nãy đọc, thấy giống chỗ bố mẹ ở đợt trước. Cũng may lần này nó bị thương, phải lên viện trên Hà Nội. Chứ cứ nghe đến bang hội là bà lại nghĩ ngay đến bố mày. Đã tù tội một lần vì giết người rồi, nhưng nó có sợ đâu. Bác dùng mày không biết nghe tin ở đâu, mà có đợt bảo bố mày bị là mafia, mà bà sợ hết hồn. Nhưng mà chắc không phải. Nam cười như nắc nẻ. Chú Đại mới là mafia thì có bà nhỉ. Bà ngoại nghe nó nói thế cũng không nhịn được cười. Bà đáp. Mafia mà tốt như thế thì bà cũng là mafia. Hết đoàn tin đang chú ý, Nam quay lại về bàn học bài. Cùng lúc đó, ở nơi bí mật kia, ông Tuấn cũng đang đứng ngồi không yên. Ông Tuấn hỏi Long. Đến giờ vẫn chưa có tin tức gì của thằng Thuận à? Nó có gọi lại hay nhắn gì về không? Long bối rối đáp. Anh Tuấn, em không muốn nói nhưng chúng ta phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Thằng Thuận có thể đã chết tại sòng của lão Phiến rồi. Ông Tuấn gào lên. Nhưng đã ai xác nhận đó là nó đâu? Cả ba thằng chết cùng một chỗ, biết là thằng nào? Long cúi mặt nói. Em mới nghe được tin từ chỗ lão Phiến. Thằng Thuận sau khi trà trộn vào sòng của lão Phiến đã bí mật đặt thuốc nổ ở bên ngoài quầy. Nhưng sau khi cho nó phát nổ, nó đã bị người của lão Phiến bắt được. Nó dùng lựu đạn tự sát với hai thằng đệ của lão Phiến luôn anh ạ. Có lẽ nó nghĩ bị bắt bọn kia sẽ dùng nó để truy danh, hoặc anh sẽ phải ra mặt để cứu nó. Mà không chỉ có những thằng đi làm chuyện này đều đã xác định tư tưởng bị bắt là sẽ chết. Chính vì vậy thằng nào cũng mang trong người hai quả lựu đạn. Ông Tuấn sững sờ ngồi sụp xuống. Anh chỉ bảo chúng nó cho nổ tan những cửa hàng trá hình đó thôi cơ mà, tại sao tụi nó lại nghĩ như thế? Còn hai thằng kia thì sao? Lòng đáp. Hai thằng đó trước đây làm ở sòng của mình. Vì anh cẩn thận nên khi chiếm được, anh đã cho làm một lối đi bí mật dành cho những người quan trọng. Thế nên tụi nó đều biết lối đi ở hai sòng đó nằm ở đâu. Hơn nữa là sòng của ta nên chuyện bố trí địa hình, cách thức cũng dễ dàng hơn. Vì vậy sau khi xong việc, cả hai đều đã thoát được ra an toàn. Em cũng đã làm theo lời anh để chuyển tiền cho tụi nó, mua vé máy bay cho chúng nó bay ngay sau khi xong việc rồi. Cường Đen lạnh lùng đáp. Vậy là bên mình đã chết một người. Long nói tiếp. Anh cũng đừng tự trách bản thân mình. Thuận nó là người tự nhận nhiệm vụ lần này. Bởi sòng của lão Phiến, ngoài anh với em ra, thì chưa ai được vào cả. Hơn nữa, qua vụ việc Kiên báo chết người của chúng ta đều bị soi rất kỹ nếu bén mảng ở đó. Chuyện trà trộn vào đó rất khó. Chính vì vậy, Thuận nó mới là người xin đi vì nó có thể cải trang giống như người khác. Nhưng cũng chính vì điều này nên nó bị bắt. Bởi em đoán sau khi giả danh một kẻ thường xuyên ra vào sòng bạc để qua cửa, nhưng sau đó tên người thật cũng đến nên Thuận mới bị phát hiện. Ông Tuấn ôm đấm mạnh tay trái xuống bàn nghiến răng. Dù lý do gì đi nữa thì anh vẫn là người hại chết nó. Nó còn có đứa con gái đang du học bên nước ngoài phải không? Lam gật đầu. Dạ vâng, vợ nó bỏ đi mấy năm nay. Nó có cô con gái nhận được học bổng đang du học bên Nhật ấy. Thưa anh, thực ra trước lúc đi Thuận nó có gửi cho anh bức thư này. Nó nói nếu sau một ngày nó không về thì mới được đưa cho anh. Nói xong, Long lấy trong túi áo ra một bức thư không có phong bì, chỉ được gấp vuông vắn đưa cho ông Tuấn. Ông Tuấn đưa tay đỡ lấy bức thư rồi phật mạnh ra đọc. Trong thư viết: Gửi anh Tuấn, em Thuận đây. Nếu anh đọc được bức thư này có nghĩa là em không quay trở lại. Nhưng anh đừng buồn, cũng đừng giận thằng Long, bởi nó không nói cho anh biết chuyện em tự ý nhận làm điều này. Ngày gặp anh, em chỉ là thằng móc túi. Những năm qua, em vẫn kể với con gái mình rằng nếu không có cái nghề móc túi này thì bố không nuôi được con ăn học cho đến bây giờ. Con bé nó nghe xong ghét em anh ạ. Nhưng em quên không kể cho nó biết rằng nhờ có nghề móc túi mà em mới gặp được anh. Ngày hôm đó ở bến xe, em đã móc ví của anh và bị anh bắt ngay tại trận. Nhưng anh không đánh em, mà câu đầu tiên anh hỏi: làm thằng đàn ông sao lại đi ăn cắp? Khi đó em nói mẹ ốm con nhỏ, vợ bỏ đi. Vậy mà anh cũng tin, rồi rút trong ví ra cho em 500.000 kèm theo số điện thoại. Sau này em tìm đến anh hỏi sao anh lại cho em tiền, thì anh cười rồi bảo anh thích cái tài móc túi của em. Nếu không phải là anh thì cái ví đó mất rồi. Và anh nói nhìn em, anh tin những lời em nói là thật. Ngày hôm ấy em đã coi anh như người anh trai trong nhà. Mẹ em ốm, lúc đó không có tiền mua thuốc. Chính tờ 500.000 đó đã giúp bà khỏe lại. Trước khi mất, bà vẫn còn thì thào cảm ơn anh vì đã giúp bà sống thêm chút nữa. Em nghe bà nói mà khóc như trẻ con. Rồi sau đó, anh cùng các anh em đã gây dựng nên chỗ làm ăn cho tất cả những thằng như chúng em. Việc anh chỉ lấy một chút từ tất cả các nguồn lợi nhuận, còn lại chia cho anh em, chúng em ai cũng biết. Con gái em có thể nó không thích những việc chúng ta làm, nó cố gắng học thật giỏi để lấy học bổng. Bọn trẻ bây giờ nó giỏi hơn mình anh ạ. Thi thoảng nó gọi về cho em, bảo sẽ vừa học vừa làm để gửi tiền về nuôi em. Kêu em nghỉ làm, bảo kê ở sòng bạc đi, mà em thấy ấm lòng lắm. Nhưng em xin lỗi vì đã giấu anh, giấu con, giấu mọi người chuyện này. 3 tháng trước em đi xét nghiệm và người ta nói em bị ung thư vòm họng anh ạ. Em cũng biết bệnh này không chữa được, mà còn làm khổ những người thân của mình. Vậy nên là một thằng em của anh, em muốn kể cả khi chết mình cũng phải giúp anh được điều gì đó. Em định sẽ quay lại gặp anh khi xong việc rồi sẽ nói những lời này. Nhưng em sợ em sẽ không về được anh ạ. Nếu đã đọc đến đây thì em cũng muốn anh phải cười thật to đấy nhá. Vì đây cũng là lần đầu em nói dối anh, nên anh đừng trách nhá. Anh nhớ bảo thằng Long đừng suy nghĩ nhiều quá. Sau này phải nhờ anh em chú ý đến con bé nhà em rồi. Nó mạnh mẽ lắm, nhưng chắc nó sẽ rất buồn khi đọc lá thư này. Em chào anh và mọi người. Em Thuận, em anh Tuấn. Cường Đen nghe xong quay mặt ra ngoài cửa sổ không nói một lời. Long cúi gằm mặt xuống, khiến những giọt nước mắt rơi xuống mặt, tạo thành tiếng động. Ông Tuấn một tay gấp ngay ngắn bức thư trở lại vuông vắn, cho vào túi áo. Ông Tuấn ngước mặt lên trần nhà, nhưng không, nước mắt đã rơi xuống mất rồi. Thằng khốn. Liên tiếp những ngày sau đó, toàn bộ khu vực làm ăn của Lão Phiến cũng như tất cả những kẻ có liên quan đều bị công an mở cuộc điều tra. Một lúc cả 3 sòng bạc lớn, một là nguồn thu chính bị đánh sập, công việc làm ăn bị đóng băng. 3 vụ nổ khiến cho Lão Phiến thiệt hại một số tiền lớn. Vụ việc xảy ra quá nghiêm trọng, nhiều người chết, số người bị thương cũng không phải ít. Tất nhiên, danh tính của kẻ dùng lựu đạn tự sát ngay tại sòng bạc kéo theo 2 tay chân của Lão chết cùng cũng đã được công an xác minh. Ngồi trong phòng kín, Lão cau mặt lại khiến những mạch máu nổi lên từng cục. Đập 2 tay xuống bàn, Lão quát lớn. Tại sao?

bệnh viện đưa ra kết quả cánh tay phải của Tuấn khó mà có thể cử động lại được. Hay nói cách khác, cánh tay đó đã bị tàn phế. Danh tính của người chém là xem như một người anh em thân cận của Tuấn. Nhưng khi tỉnh lại thì Tuấn đã xin bên công an thả người đó ra và nói đó chỉ là tai nạn chứ không liên quan đến em của mình. Quả thật nếu đọc hồ sơ, bản thân tôi cũng không nghĩ Tuấn là một đại ca giang hồ có gì đó khác với phần còn lại trong giới xã hội. Một công an khác nói: qua điều tra sơ bộ chúng tôi cũng thấy những điều Tuấn làm tuy là trái pháp luật nhưng quy định đề ra rất khắt khe. Nguồn thu chủ yếu của băng nhóm chỉ là hai sòng bạc và các bến bãi, bảo kê thu phế. Điều tra cho thấy Tuấn không tham gia vào các đường dây buôn lậu hay các mặt hàng cấm như là thuốc phiện, hàng trắng. Luật Tuấn đề ra cho anh em, chỉ cần nghiện sẽ thẳng tay trừng trị, đuổi khỏi nhóm bất kể là ai. Việc tên Thuận sẵn sàng chết vì đại ca để phá hủy cơ sở của đối phương, có thể khẳng định anh em dưới trướng Tuấn, kẻ nào cũng có thể làm như vậy. Đang họp thì bên ngoài có người đi vào nói: báo cáo thủ trưởng, theo như lời thủ trưởng nói, chúng tôi đã mở rộng điều tra cái chết của Kiên Báo. Đến tận hôm nay mới có một nhân chứng nói rằng, trước lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, có nhìn thấy một người mặc đồ đen, kín mít từ đầu đến chân, đi từ con ngõ nơi xảy ra vụ cháy đi ra. Tuy nhiên lúc ấy trời đã tối muộn, lại thêm kẻ đó mặc toàn màu đen nên không thể nhìn được một chút gì nhận dạng. Đội trưởng đội hình sự nhìn tất cả rồi ra lệnh: rất có thể những vụ việc vừa qua đều có liên quan đến nhau. Dù chưa tìm ra được bằng chứng chính xác, nhưng tình nghi số 1 của chúng ta hiện nay chính là Nguyễn Văn Tuấn. Các đồng chí lập tức triển khai mọi chuyện theo như kế hoạch. Hơn nữa phải hết sức cẩn thận, bởi Tuấn cùng đồng bọn đều là những kẻ nguy hiểm. Chưa hết, ngoài việc điều tra Tuấn cũng phải cử người nằm vùng ở khu vực địa bàn của một tên giang hồ khác. Đó chính là Lương Ngọc Phiến. Chắc chắn Phiến sẽ không bỏ qua vụ này. Bằng chứng cho thấy Phiến phủ nhận toàn bộ trách nhiệm, đưa người khác vào thế thân. Khi được hỏi Tuấn là ai, hắn một nực cười rồi nói không quen. Hai con hổ đang gầm ghè nhau. Việc của chúng ta là phải nắm bắt được những bước đi tiếp theo của chúng để ngăn chặn kịp thời. Nhiều năm qua những băng nhóm giang hồ ở mảnh đất này được một thế lực lớn bảo kê. Nếu như không xảy ra các vụ án nghiêm trọng vừa qua thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ chúng ta có thể sờ được vào gáy bọn chúng. Đây sẽ là cơ hội tốt nhất. Mong tất cả các đồng chí cố gắng hết sức mình. Giải tán, buổi họp kết thúc. Khi tất cả mọi người đã đi ra ngoài, vẫn có một tên công an nán lại đợi đội trưởng. Chính là người công an đã nói thông tin về hai anh em nam khi nãy. Anh ta nói: thưa đội trưởng, em còn chuyện này ạ. Chuyện gì vậy? Viên công an nói: dạ thưa anh, vậy còn trường hợp hai đứa trẻ con của Tuấn, có nên cắt cử người theo sát chúng không ạ? Đội trưởng trả lời: cậu nói tôi mới nhớ. Nhìn cậu có phải cậu đang lo bọn trẻ sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu này phải không? Được rồi, cậu tìm thêm một người nữa rồi nhận nhiệm vụ canh chừng, xem Tuấn có bén mảng về đó hoặc có ai khả nghi đến đó hay không. Cũng là bảo vệ cho ba bà cháu. Tuy nhiên phải tuyệt đối giữ bí mật, không để ai phát hiện ra, đừng để bọn trẻ bị ảnh hưởng. Viên công an vui mừng nhận nhiệm vụ rồi trang đội trưởng lập tức đi bố trí người. Mấy hôm trước anh có đến khu vực nhà bà ngoại thăm dò tình hình. Bất ngờ lúc buổi chiều thấy Nam chở bé Hành đi học về, anh mới làm bộ hỏi đường vì bị lạc. Không tìm thấy nhà người thân, sau khi được Nam chỉ dẫn tận tình, nhìn thấy anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, bé Hạnh mới lấy trong ba lô ra hộp sữa buổi sáng anh Nam mua cho, nó chưa uống, đưa cho anh công an rồi cười toe toét. Cháu cho chú này, chú uống đi cho nó mát. Hành động của hai đứa trẻ đã khiến anh công an ngỡ ngàng, mặc dù con bé còn rất nhỏ. Đột nhiên nghĩ về những chuyện có thể bố bọn chúng đang làm sẽ ảnh hưởng đến bọn nhóc, anh khẽ rùng mình. Bởi trong xã hội không hiếm những cuộc thanh trừng đẫm máu kéo theo cái chết hàng loạt của cả gia đình. Ngày hôm nay anh quyết định sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ hai đứa nhỏ để chúng tránh khỏi nguy hiểm. Ở một nơi khác, Long đang báo cáo tình hình với ông Tuấn. Anh Tuấn, công an đã bắt đầu tìm anh rồi đấy. Có vẻ như họ đã đánh hơi được cái gì. Giờ tính sao hả anh? Ông Tuấn đáp: đừng lo, khi Thuận nó chết thì kiểu gì công an cũng sẽ tìm anh. Bởi cũng như bọn em, Thuận nó là một trong những người chủ chốt của anh. Nó bảo kê sòng bạc từ khi anh với em lùi về sau. Ai cũng biết nó là em anh. Cái chết của nó tất nhiên sẽ khiến công an tìm anh để tra hỏi. Nhưng họ chưa phát hiện được gì đâu, vì người chết không biết nói. Có thể bây giờ họ đang lần theo tin đồn anh đã chuyển viện. Điều anh lo lắng bây giờ lại chính là thằng Đại. Thời gian anh nằm viện, Đại nó đứng ra thanh toán các thủ tục chi phí. Hơn nữa con chó đẻ kia nó từng tố Đại chém anh. Vì điều này Đại nó đã phải bị tạm giam cho đến khi anh tỉnh lại. Công an sẽ tìm đến nó, bởi nó và anh có liên quan quá nhiều. Anh sợ rằng mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng bất lợi. Cường Đen lạnh lùng nói. Anh đừng lúc nào cũng chỉ lo cho người khác như thế. Đại nó không phải thằng ngu đâu. Nó là người biết tính toán. Chuyện gì thì em không biết, chứ riêng chuyện lách luật đối phó với công an ấy, thì nó khá giỏi đấy. Nó sẽ không sao đâu. Em đang lo cho anh đây. Như Long nó nói thì anh giờ đang bị cả hai bên đó tìm. Một là công an, một là thằng Gia Phiến. Tuy giờ chúng nó chưa phát hiện được gì, nhưng sau này anh sẽ khó mà sống yên ổn như trước. Trừ khi... Long hỏi. Trừ khi gì? Cường Đen trả lời. Giết lão Phiến, sau đó tất cả biến mất, sẽ chẳng còn ai đối chất được cả. Dù sao thì mọi chuyện anh Tuấn đâu có ra tay trực tiếp. Ông Tuấn gắt. Không được. Hiện giờ lão Phiến chắc chắn đang bị phòng bị kỹ hơn bao giờ hết. Mày mà đi thì chỉ có đường chết. Trước giờ mày đều hành động khi đối phương không đề phòng. Đó chính là yếu tố quyết định. Còn bây giờ yếu tố đã mất, không thể tự mình lao vào chỗ chết được. Quay sang ông Tuấn nói với Long. Đại nó có gọi hay nhắn gì không? Long lắc đầu. Dạ không anh ạ. Từ hôm đó cũng không thấy anh ấy nói gì cả. Nhưng Cường nó nói đúng thôi. Anh Đại không dễ gì bị nắm thóp đâu. Anh đừng quá lo. Tuy không nhắc đến hai đứa con, nhưng ông Tuấn cũng đang lo cho bọn nhỏ. Tự nhiên ông Tuấn cảm thấy bất an. Bỗng nhiên ông nghĩ đến mụ Hường. Có linh cảm xấu đang làm ông ấy khó chịu. Nhưng nếu bây giờ chẳng may ông ra mặt, thì chính các con ông sẽ là người gặp nguy hiểm. Và linh cảm của ông đó đúng. Cũng tại một nơi khác, lúc này mụ Hường vừa nhận được một cuộc điện thoại. Bắt máy, mụ khẽ đáp. Tại sao đến giờ công vẫn chưa làm xong chuyện chúng ta thỏa thuận? Đầu dây bên kia không biết là ai, nhưng hắn đáp lại. Cô đừng to tiếng với chúng tôi. Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói cô nên làm điều này. Nhưng cô sợ, và chính cô là người đưa ra thỏa thuận này. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi. Thằng chồng cô không phải là một kẻ tầm thường như cô nói. Nó đã gây ra tổn thất cho chúng tôi quá nặng nề. Và anh Phiến đang điên đầu vì chót nghe lời cô nói. Cô biết hoàn cảnh của cô hiện giờ thế nào rồi đấy. Mụ Hường sợ hãi nói tiếp. Tôi xin lỗi. Khi hắn nằm viện, chính mắt tôi đã thấy hắn dường như suy sụp, muốn bỏ tất cả mọi chuyện làm ăn trước đây hắn đã đổ máu giành lấy. Chính vì vậy khi anh Phiến gặp tôi nói chuyện, tôi chỉ kể hết sự thật thôi. Chính anh Phiến bày cho tôi cách để lừa lấy tiền của anh em hắn. Chẳng phải các anh đã cài cắm, sắp xếp người để giả làm các giấy tờ vay nợ hay sao? Hơn nữa tôi cũng đã chia cho các anh phần của mình rồi còn gì. Bên kia cười lớn. Cô đừng nghĩ chúng tôi không biết. Số tiền cô mang đi không chỉ có như thế. Cô đã lợi dụng vân tay của nó để mở tài khoản, rồi chuyển hết tiền đi rồi phải không? Đứng qua mặt bọn này. Chính vì thế nó mới nổi điên lên và đổ lỗi lên anh Phiến. Cô đúng là một con đàn bà rắn độc. Số tiền từ nhà cửa xe cộ sẽ không làm cho thằng Tuấn trở nên như vậy đâu. Tôi nói đúng chứ? Mụ Hường mặt xanh tái nhợt đi. Mụ nói với giọng run lẩy bẩy. Sao các người lại biết? Bên kia đáp. Có chuyện gì mà chúng ta không biết hả con chó? Suy cho cùng, chính mày là người gây ra chuyện này. Mày không nhớ là điều mày thỏa thuận với bọn tao chính là mày sẽ chia cho bọn tao 1/2 số tiền nếu như bọn tao biết được thằng Tuấn cho mày. Con đàn bà lật lọng, muốn mượn tay giết người nhưng lại ỉm đi một số tiền lớn gấp nhiều lần để trả cho bọn tao. Hậu quả bây giờ bọn tao mất đi sòng bạc, người thì chết. Công an điều tra chỉ vì mày nói nó bây giờ chỉ là một thằng bạc nhược không còn gì cả. Còn chó này. Mụ Hường nuốt nước bọt rối rít van xin. Tôi xin các anh đừng giết tôi. Tôi sẽ đặt trả đúng tiền như đã thỏa thuận. Chỉ mong các anh để cho tôi được sống ạ. Bên kia nói. Thằng Tuấn nó là người sống trượng nghĩa, nên mày biết nó sẽ không động chạm đến bố mẹ mày. Nhưng bọn tao thì có đấy. Mày xem ai đây nhá. Tao sẽ gửi ảnh cho mày. Giờ thằng Tuấn nó trốn rất kỹ, chúng tao cũng không thể tìm được. Lại thêm chuyện mày lừa anh Phiến. Vậy nên sẽ có người phải thay mày trả giá. Đợi tao một chút. Tin nhắn điện thoại Mụ Hường vang lên. Mụ lầy bầy đưa đôi bàn tay vẫn đang run lên từng chập. Mụ ghé mở tin nhắn ra xem. Một bức ảnh được gửi đến với hình ảnh bố mẹ của mụ đang bị kề dao vào cổ. Xung quanh khá đông những tay giang hồ, mặt mũi bặm trợn. Sau tấm ảnh là dòng chữ: "Nếu mày còn giở trò thì không chỉ nhận xác bố mẹ mày mà ngay cả con gái mày cũng không yên đâu. Đừng quên mày đang ở đâu. Chính bọn tao đã gợi ý cho mày trốn. Chỉ cần mày biến mất khỏi tầm kiểm soát của bọn tao thì bố mẹ mày sẽ được chết thay mày đấy." Mụ Hường vội vã bấm lại số điện thoại ban nãy gọi đến. Mụ lại lục van xin: "Xin các người đừng hại bố mẹ tôi. Được rồi, tôi sẽ gửi tiền cho các người. Chỉ mong các người để họ yên. Họ không biết gì cả." Gái bên kia nói: "Thằng Tuấn nó không dám làm, nhưng bọn tao thì khác đấy. Mày ở cạnh nó cũng đã khá lâu. Liệu mày có biết chỗ nào bí mật nó thường lui tới hay không? Chỉ cần mày giúp bọn tao tìm được nó, bọn tao sẽ tha cho cả nhà mày. Nào, nghĩ kỹ xem nào. Chẳng phải mày cũng muốn bọn tao giết chết nó hay sao?" Mụ Hường đổ mồ hôi lạnh. Mụ khẽ nói: "Tôi thật sự không biết anh ta ở đâu ngoài ngôi nhà đó. Anh ta còn có người anh em kết nghĩa thân như ruột thịt ở trên Hà Nội. Biết đâu anh ta đang trốn ở đó. Ngoài chỗ đó ra thì những chuyện làm ăn của anh ta tôi không được tham gia, nên tôi cũng không hề biết. Anh ta cũng không nói cho tôi biết." Gã kia gắt: "Mẹ mày, nếu nó ở trên Hà Nội thì sao có thể nắm bắt được tình hình nhanh như vậy được? Con chó này mày vẫn muốn lươn lẹo phải không? Hay để tao gửi cho mày một bên lỗ tai của thằng bố mày thì mày mới chịu nói." Mụ Hường khóc lóc: "Không không, các người đừng làm thế. Tôi thật sự không biết. À, tôi không biết hắn ta ở đâu, nhưng tôi có cách để các anh dụ hắn ra khỏi chỗ ẩn nấp." Đầu dây bên kia quát lớn: "Cách gì? Mày còn không chịu nói mau." Mụ Hường thở mạnh rồi trả lời: "Đó là hai đứa con của hắn. Hắn có hai đứa con nhỏ, một trai một gái. Chắc điều này các người không biết vì hắn đã bỏ con từ khi chúng nó còn nhỏ. Tuy vậy hắn rất yêu bọn chúng. Chỉ cần mắt được hai đứa nhóc đó thì chắc chắn hắn sẽ ra mặt." Bên kia nói: "Thật sao? Sao chuyện này bọn tao không biết? Tao cứ nghĩ nó sống với mày từ khi bắt đầu đứng lên làm ăn ở đây. Còn thời gian trước đó nó đi tù cơ mà. Mày có lừa bọn tao không đấy?" Mộ Hường vội vàng đáp lại: "Tôi thề là tôi nói sự thật. Chính hắn còn đón con của hắn về nhà để nuôi nấng. Nhưng chính tay tôi còn tìm cách hại bọn khốn để chúng nó tự cút đi. Tôi nói thật mà. Thằng con trai hắn ấy bị chính hắn đánh đến rách cả mặt. Sau đó nó quay về nhà bà ngoại ở. Còn con bé con ở với hắn cũng chỉ một thời gian sau khi hắn bị chém phế một cánh tay thì nó cũng về ở với anh. Các người không biết là đúng. Bởi chuyện hắn có vợ có con đã là chuyện quá khứ từ ngày xưa, hồi hắn còn trẻ. Khi ra tù thì hắn chỉ có một mình, thêm một số anh em. Tôi không dám lừa các người đâu." Gã đàn ông bên kia nói: "Mày có chắc là chỉ cần bắt được con nó là nó sẽ ra mặt không? Chẳng phải mày nói nó đã bỏ đi rất lâu rồi còn gì? Người như nó sẽ không vì mấy đứa nhóc mà thò đầu ra đâu." Bộ Hưởng cười nham hiểm: "Vậy thì anh lại nhầm rồi. Tuấn là một kẻ giang hồ máu mặt, nhưng mà sống rất tình cảm. Hắn có thể vì con mà bỏ mạng. Nói đâu xa, như tôi đây, hắn còn lấy người ra đỡ đòn, đỡ nhát dao cho tôi, để rồi bị mất một cánh tay. Tôi dám đảm bảo chỉ cần bắt được con hắn thì hắn sẽ trở nên điên loạn. Khi ấy anh bảo gì hắn cũng làm." Bên kia đầu dây gã đàn ông cũng cười khẩy rồi đáp: "Đàn bà chúng mày quả đúng là một lũ thâm độc, nham hiểm. Thằng Tuấn cả đời đầu đội trời chân đạp đất, được anh em ngưỡng mộ, không ngờ lại dính vào một con đàn bà khốn nạn như mày. Nhưng đó cũng là cái hậu quả nó phải gánh chịu bởi những gì mày đã gây ra cho những kẻ nằm dưới chân của nó. Nếu thông tin của mày có ích thì tao sẽ xem xét. Giờ mày cứ ở yên đó với con gái mày đi. Chúng tao đã lên kế hoạch cùng một chiếc thuyền rồi. Chào nhá." Điện thoại được dập máy. Mụ Hương đứng yên tại chỗ một lúc. Toàn thân mụ đang run lên từng cơn. Mụ cảm thấy rùng mình. Có lẽ cảm giác này không phải là cảm giác run sợ. Thay vào đó, trên khuôn mặt mụ khẽ mỉm một nụ cười nham hiểm. Tay mụ run rẩy, mụ nắm chặt lấy cái điện thoại rồi khẽ lẩm bẩm: "Tao hy vọng cả nhà mày sẽ được chết cùng nhau." Dường như mụ đã trở nên điên loạn, hoặc có thể nỗi căm thù của mụ với hai anh em Nam quá sâu đậm, mặc dù hai đứa nhỏ chưa hề làm điều gì không phải với mụ. nhưng bản thân mụ luôn tự nhủ chính vì sự xuất hiện của hai anh em Nam đã khiến cuộc đời mụ thay đổi. Từ khi trở về nhà bố đẻ sống tình cảm của ông Tuấn dành cho hai đứa con. Sau đó chuyện làm ăn đổ bể. Một lần nữa mụ lại đổ vấy cho bọn trẻ tội nghiệp. Con người mụ quá độc. Cô Liên, chị chú Đại mới chỉ nhìn qua ánh mắt của mụ một lần đã phải nhắc nhở ông Tuấn. Ánh mắt của người đàn bà này rất ác. Ánh mắt đó như muốn giết chết con bé Hạnh khi anh nâng niu, bế bỏng nó. Khi ấy ông Tuấn chỉ cười xòa, coi lời cô Liên không có cơ sở. Nhưng giờ đây, những lời cô Liên nói đang trở thành sự thực. Nỗi oán hận của mụ găm vào hai đứa nhỏ, nhưng chưa bao giờ giảm bớt. Ngược lại, nó còn tăng lên theo thời gian. Nỗi thù hận đó giờ đây đã biến mụ thành một con quỷ cái. Và con quỷ cái đó đang đứng cười đến run người khi vừa nhận ra một cơ hội có thể giết chết hai đứa trẻ. Hai cái gai đã ghim vào trong mắt mụ bấy lâu nay mà mụ chưa thể nhổ ra được. Mụ hy vọng những kẻ giang hồ giết người không ghê tay kia sẽ thay mụ làm việc đó. Chỉ cần nghĩ đến thôi mà mụ mãn nguyện đến sung sướng vô cùng. Tại nhà lão Phiến lúc này, gã đàn ông tên Ngoạn cũng vừa cúp máy sau cuộc nói chuyện. Hắn gõ cửa phòng lão Phiến. Vào đi. Lão Phiến nói. Đại ca, em có tin này, đảm bảo anh sẽ thấy hài lòng. Lão Phiến đang hút xì gà, lão rủi rủi điếu xì gà rồi nhìn Ngoạn bằng ánh mắt nguy hiểm nói. Có tin gì? Giờ chỉ có tin chúng mày tìm được thằng Tuấn thì tao mới vui thôi. Ngoạn cười nham hiểm. Tin này sẽ giúp chúng ta tìm được nó. Nó có hai đứa con nhỏ, anh có tin được không? Thằng Tuấn có hai đứa con. Trước giờ chúng ta vẫn nghĩ nó chỉ có một mình cùng con đàn bà lăng loàn kia. Nhưng bây giờ mới biết được nó có con. Lần này nó xong rồi. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 12 của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Dì Ghẻ, một tác phẩm của tác giả Trường Lê, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để có thể đón nghe thêm nhiều hơn nữa những bộ truyện hay, đặc sắc và hấp dẫn sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video sau.